Chương 2448, Đế tiểu tử, ngươi đi bước lên đổ nhi ta vị hôn phu đi. 1. Cương đại uy áp, cùng quân lâm thiên hạ khí thế, làm cho cả hoàng cực trong điện sinh linh đều không đi tự chủ cúi đầu nghe theo, cam tâm thần phục. Chỉ có Hàn Sơ Cựu tại bị chấn nhiếp một cái chớp mắt về sau, lập tức vọt tới Đế Minh Quyết trước mặt. Đế Minh Quyết, ngươi nói kia cái gì côn luân mục, phượng hoàng cỏ, lão phu có thể tối nay mớn. Ngươi trước giúp ta làm một việc. Đế Minh Quyết nhíu mày, chuyện gì? Hàn Sơ Cựu nghiến răng nghiến lợi nói, có nhân khi dễ bảo bối của ta Đổ Nhi, ta muốn ngươi tự mình đi cho ta bảo bối Đổ Nhi chỗ dựa. Phốc, Hàn Dạ nhịn không được bật cười, Dược Vương đại nhân, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ rồi? Ngươi Đổ Nhi lại bảo bối cũng chính là cái tu chân đại lục phàm nhân, ngươi để chúng ta cực vực đế quân đi cho một phàm nhân chỗ dựa? Hàn Sơ Cựu bay thẳng cho Hàn Dạ một cái lạnh buốt bạch nhãn. Cái gì phàm nhân kia là ta Hàn Sơ Cựu Đồ Nhi? Hàn Dạ, ngươi tên hôn đản chó săn, còn dám nói Đồ Nhi ta một câu, có tin ta hay không độc câm ngươi? Hàn Dạ dọa đến lập tức im lặng. Đế Minh Quyết lại là có chút bừng tỉnh thần. U Minh vực cùng ma vực dị động, biên cảnh tập kích quấy rối không ngừng. Hắn thân là cực vực đế quân không cách nào rời đi tu tiên đại lục. Đã có hồi lâu không có thể trở về đến mộ nhan bên người xem thật kỹ một chút nàng, ôm một cái nàng. Hàn Sơ Cửu nhắc lên hắn tại tu chân đại lục bảo bối Đồ Nhi, đến mức Đế Minh Quyết trong lòng đối mộ nhan tưởng niệm, trong lúc nhất thời nước tràn thành lụt. Tay của hắn nhẹ nhàng xoa lên mình giữa ngón tay hư linh giới, che giấu đi chân thực cảm xúc, thản nhiên nói, Dược Vương muốn bổn quân như thế nào vì ngươi đổ đệ chỗ rửa? Hàn Sơ Cửu hắc hắc cười lạnh một tiếng, cái kia có mắt không tròng nam nhân, được ta bảo bối Đồ Nhi mắt xanh, lại còn dám thông đồng những nữ nhân khác, quả thực tội đáng chết vạn lần một vạn lần. Đế Minh Quyết, ta muốn ngươi đi tu chân đại lục, giả mạo Đồ Nhi ta vị hôn phu. Để nam nhân kia nhìn xem, Đồ Nhi ta thế nhưng là hiếm thấy chân bảo, có là nam nhân muốn đoạt lấy. Sau đó đem kia hoa tâm đại la bạc cùng hắn nhân tình chặt thành 180 khối, hết thể ném ra bên ngoài cho chó ăn. Phốc, Hàn Dạ một cái nhịn không được, lại cười phun ra, Dược Vương đại nhân, ngài lần trước không phải nói, ngài bảo bối Đồ Nhi tuyệt đối chướng mắt quân thượng. Để quân thượng đừng ngấp nghẽ, sao làm sao nhanh như vậy liền đổi giọng, để quân thượng đi giả mạo nàng vị hôn phu? Hàn Sơ Cửu khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn âm trầm nhìn về phía Hàn Dạ, lệnh tiểu chân chó, ngươi đoán ta nếu để cho ngươi không thể nhân đạo, ảnh mị kia tiểu tử còn có thể hay không để ý ngươi à? Cũng đúng, ngươi có thể vĩnh viễn tại ảnh mị phía dưới. Mà Hàn Dạ lập tức hai chân kẹp chặt, chỉ cảm thấy dưới háng cùng hoa cúc đều lạnh siêu siêu, doa đến cũng không dám lại nói chuyện. Đế Minh Quyết lại lạnh lùng nói, không có khả năng. Không có khả năng dựa vào cái gì? Không có khả năng. Hàn Sơ Cửu khí bạo khiêu, Đế Minh Quyết, ngươi tên hỗn đản, muốn quên ân phụ nghĩa hay sao? Ngươi đừng quên, lúc trước giải thực độc thuốc, vẫn là ta bảo bối Đồ Nhi luyện chế ra tới đâu? Không có ta bảo bối Đồ Nhi, cực vực muốn chết bao nhiêu người? Chính ngươi cù nở dê đã sớm ở ra giám thưởng lão quát lớn, tiểu cửu, không cho phép đối đế quân thô tục vô lễ. Hàn Sơ Cửu hư lạnh một tiếng, sửa lời nói, Đế Minh Quyết, ngươi cũng đừng quên, không có Đồ Nhi ta, ngươi đã sớm lành lạnh. Hừ hừ, lần này đủ văn nhã đi thường lão. Đế Minh Quyết lại là mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, bổn quân có thể đi vì ngươi đổ đệ chỗ dựa, trừng trị khi nhục nàng nhân. Nhưng giả mạo nàng vị hôn phu, tuyệt đối không thế. Bổn quân sớm đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Thấu chương xong.